Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 168. Thực lực gian lệch trời. Dựa vào Blonsky ở binh lính trung cao danh vọng một đường thông suốt. Nhưng ở cuối cùng một đạo trạm kiểm soát trước, bọn họ vẫn là bị ngăn cản xuống dưới. Nơi này là một gian toàn thân thép đúc chế tạo nhà tù. Bốn vách tường rắn chắc vô cùng. Không có môn cũng không có cửa sổ. Chỉ có đỉnh chóp trần nhà có thể bị riêng máy móc rút ra. Hiện giờ đã bị phong kín. Ross tướng quân không tính toán cấp Bruce Banner đưa nước cùng đồ ăn. Ở hắn xem ra đói đến suy yếu một ít còn dễ bề khống chế đâu. Ước chừng 12 cái binh lính thủ vệ. Ở chỗ này, không có Ross hoặc là quốc phòng bộ trưởng mệnh lệnh. Không được nhiệm vụ người tiếp cận, Blonsky không có gì bất ngờ xảy ra bị ngăn cản xuống dưới, đứng lại, thượng úy, người không thể đi vào. Binh lính đối hắn thực cung kính, nhưng là nửa bước không lùi, ta phụng tướng quân mệnh lệnh. Blonsky rất tưởng tiếp tục lừa, dối đi xuống, nhưng này mấy cái binh lính đều là Ross tướng quân thân tín. Đồng dạng là trong quân người xuất sắc. Đối phương trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng đề phòng, hơn nữa Blonsky kỹ thuật diễn cũng bất quá quan, hắn thở dài, nhỏ giọng nói một câu, thực xin lỗi, người nói cái gì? Thượng úy, binh lính không có nghe rõ, nhưng tại hạ một giây hắn liền nhìn đến Blonsky mãnh đến một khuỷu tay tạp hướng hắn mặt đột nhiên, không kịp phòng ngừa, hơn nữa Blonsky tốc độ viễn siêu người thường. Cái này đồng dạng có thể xưng là tinh nhuệ binh lính hoàn toàn không phản ứng lại đây đã bị đánh. Vựng, đứng lại thượng úy. Giơ lên tay tới. Còn thừa 11 cái binh lính lập tức xông tới. Trong đó 3 cái giơ lên thương. Mặt khác 7 cái hình thành trong ngoài 2 cái vòng vây. Chuẩn bị hợp lực bắt lấy Blonsky. Đều là binh lính. Bọn họ đối Blonsky năng lực chiến đấu phi thường kiêng kỵ. Dư lại còn có một cái bay nhanh đến chạy tới ấn cảnh báo, người đứng lại đó cho ta. Blonsky khẩn chạy 2 bước, như là đầu trâu rừng, trực tiếp đâm bay chặn đường binh lính. Lúc sau một cái phi phác đả đảo đang muốn ấn cảnh báo tên kia binh lính. Cũng ở đối phương kinh hãi trong ánh mắt mãnh lực chém ra một quyền, binh lính miệng phun máu tươi. Ngã trên mặt đất, mất đi hành động năng lực cùng với hắn bạo khởi đả thương người. Còn thừa binh lính đã ý thức được hắn ý đồ đến. Hai gã binh lính bảo hiểm đồng thời mở ra, tựa như hắn tự mình khoác lác như vậy. Có được phong phú tác chiến kinh nghiệm hơn nữa dư thừa đỉnh trạng thái thể năng. Hắn hiện tại trạng thái chiến đấu lên chính mình đều sợ hãi. Blonsky thân là binh vương xác thật danh bất hư truyền. Đầu óc cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhảy vào đám người. Dựa vào bọn lính thân thể làm yểm hộ. 20 giây thời gian liền đánh ngã 5 cái binh lính, hắn lý trí thượng tôn. Không có hạ tử thủ, bất quá não chấn động, gãy xương là không thiếu được, lại qua 10 giây. Còn thừa 4 cái binh lính cũng bị đả đảo, nhưng kế tiếp đối mặt rắn chắc kim loại nhà tù hắn quyền. Cước liền vô dụng võ nơi, nhà tù trần nhà yêu cầu chuyên nghiệp phương tiện mới có thể khải phong. Hắn hiện tại không có điều kiện này, bất quá hắn cố ý đi cứu Betty chính là vì hiện tại, đánh thức. Hắn, làm hắn ra tới cùng ta chiến đấu. Blonsky dùng thương chỉ vào Betty đầu, hắn trong lòng kỳ thật phi thường thấp thỏm. Phía trước gặp qua hầu cái loại này cường đẩy hết thảy quái lực. Hắn chỉ có thể thôi miên chính mình. Nói đối phương chỉ là sức lực đại, tốc độ không bằng chính mình. Chính mình là nhanh nhẹn hình chiến sĩ, nhưng nhìn đến Daisy tốc độ sau. Hắn thật sự thôi miên không nổi nữa. Mơ hồ có cái ý niệm ở đối hắn nói. Hắn đã không có lực lượng, cũng không có tốc độ, tiềm thức đã có cái này ý tưởng. Nhưng chủ quan ý thức cũng không thừa nhận. Vẫn như cũ cố chấp đến cho rằng chính mình còn có một bác chi lực. Betty xem hắn mồm mép thẳng run. Run. Vẫn luôn ở niệm tụng cái gì, ta là mạnh nhất, không ai có thể đánh bại ta, linh tinh nói, nàng. Trong lòng thầm mắng chính mình lão cha như thế nào tìm cái bệnh tâm thần đương thủ hạ. Nhưng nàng cũng không thể phản kháng. cái này bệnh tâm thần đang dùng súng lục chỉ vào nàng đầu đâu, nếu làm chính mình kêu gọi. Vậy kêu đi, Betty. Ross chụp hai hạ nhà tù vách tường. Chụp đến chính mình tay đau. Cũng không biết bị chiều sâu gây tê Banner có thể hay không nghe thấy. Nàng chỉ có thể lôi kéo cổ cứng kêu, sự thật chứng minh chắc giáo thụ đối với nhân loại đại não. Nghiên cứu so ngoại giới vượt mức quy định 20 năm, hắn lý luận hoàn toàn chính xác. Đương một loại cảm xúc bị áp chế đến cực hạn sau liền sẽ xúc đế bắn ngược, người thường bởi vì cảm xúc cất chứa tổng sản lượng rất thấp. Cho dù sinh khí cũng ở nhưng khống trong phạm vi. Tỉ như đầu chọc ca bị Daisy một trận lan lộn. Nhiều lắm chính là sinh ra một ít tức giận a. Đêm nay ăn nhiều một chén cơm, linh tinh cảm xúc, nhưng là hao không giống nhau. Đại không giống nhau, hắn phẫn nộ không có cực hạn. Cảm xúc xúc đế sau. Bắn ngược đến quả thực giống núi lửa bùng nổ giống nhau, lúc ban đầu phẫn nộ chỉ là một điểm nhỏ. Hơn nữa bị số lượng giống biển rộng giống nhau trấn tĩnh tề sở áp chế, phẫn nộ bất khuất. Tựa như một cái anh dũng không sợ chiến sĩ. Nó không ngừng giãy giụa, không ngừng chống cự, thuốc mê hiệu lực mỗi lui một phân. Phẫn nộ liền chiếm cứ một phân. Lúc ban đầu cực kỳ gian nan. Nhưng là cái này đuổi đi thuốc mê quá trình càng lúc càng nhanh, đặc biệt là mơ mơ màng màng gian. Nghe được Betty hô quát, lý trí suy nghĩ bị hoàn toàn mai một. Bruce, Banner lần thứ hai biến thành hâu, số lượng khổng lồ thuốc mê như là hơi nước giống nhau. Bị tức giận đè ép, từ lông tơ khổng bài xuất, một cái càng thêm dữ tợn phẫn nộ hâu tới, đông. Một tiếng vang lớn, hắn đánh xuyên qua kim loại nhà tù. Lúc sau liền đánh mang táp, phá hủy kim loại nhà tù một mặt vách tường, cũng từ giữa nhảy ra tới, giống. Hầu nhìn đến bị thương chỉ vào Betty, lần này phẫn nộ cảm quá cường. Hắn trong lòng về Bruce, Banner kia bộ phận tư tưởng đã bị hao thay thế được hơn phân nửa, trong lòng thô bạo vô pháp phát. Tiếc, nhưng là ở tiềm thức chung, Hầu vẫn như cũ không nghĩ thương tổn Betty. Hắn lựa chọn rời đi nơi này, đứng lại. Tên ngốc to con, ta mệnh lệnh ngươi đứng lại. Blonsky một phen đẩy ra Betty. Súng lục nhắm ngay hau liên tục khai hỏa, viên đạn thực mau đánh quang. Hắn ném xuống súng ống. Một cái tiên chân lăng không trừ hướng hau đầu, hau đối hắn hồi phục là một quyền. Không có xúc lực, không có giống to, phảng phất đánh bay một con ruồi bọ. Nhẹ nhàng bâng quơ một quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, ở Betty trong mắt như là bệnh tâm thần giống nhau Blonsky bị một quyền đánh bay, lúc sau nằm ở trong góc, vẫn không nhúc nhích. Thiên A, Betty che miệng, thứ này phía trước kêu đến chấn ầm ầm, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, cái gì Blonsky đối nàng mà nói chỉ là người qua đường. Nhìn đến hau gào giống lao ra kiến trúc dưới lòng đất. Nàng cũng vội vàng đuổi theo, nàng không có nhìn đến bị đánh thành một bãi bùn lầy Blonsky chậm rãi. Thức tỉnh lại đây, bị Daisy kích thích một phen. Hắn trong lòng này thiên hạ vô địch ý niệm tiêu tán hơn phân nửa. Lúc này Blonsky cùng điện ảnh chung bất đồng. Hắn mặc một cái cao cường độ Kevlar đồ tác chiến, tuy rằng vẫn như cũ là không địch lại. Nhưng so điện ảnh bị đánh nát toàn thân cốt cách hiếu thắng một chút. Liền một chút, hắn miễn cưỡng chống thân thể. Cho dù có siêu cấp binh lính huyết thanh ở nhanh chóng chữa trị thân thể, hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình toàn thân là thương. Hô hấp cũng cực kỳ gian nan. Hắn biết chính mình nửa người trên đại bộ phận cốt cách đều nứt ra. Nội tạng cũng có bất đồng trình độ tổn thương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.